siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 133, sẵn sàng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thành quân đoàn, lại là Bianca cái kia cỡ lớn chiến hạm bên trong phòng chỉ huy, gần trăm thiên tra hình chiếu sau khi xem xong Hoa Lệ truyền trở về tin tức, đại đa số trong lòng không khỏi hiện lên một cổ vô danh lửa giận. Đã thời đại nào mà nữ thiên sứ lại dám chủ động phục kích thiên thành đại quân? Các nàng chỉ là hàng phụ thuộc mà thôi, tại sao lại dám? Thống lĩnh, cho phép ta dẫn quân đến đàn áp cái này không biết điều Minro gia viên. Một cái tóc vàng thiên cha đứng dậy cất cao giọng xin chiến, nhìn hắn bộ dáng tức giận đỏ mắt kia, giống như nữ thiên sứ đối với hắn có thù giết cha đồng dạng. Thực ra là hắn đang giả vờ mà thôi, chẳng qua là muốn lợi dụng cái này chiến công để thay vào Hoa Lệ vị trí. Thân phận của hắn chính là phó tướng quân, bấy lâu nay muốn tiến thêm một bước nhưng vẫn luôn bị Hoa Lệ ngăn trước mặt. Nghe được thiên cha kia xung phong, xung quanh những cái khác cũng nhao nhao phụ họa theo, nếu lần này có thể đánh hạ được Minro gia viên, bọn hắn chắc chắn sẽ được Hoa Diệp trọng thưởng. Đương nhiên cũng có thiên cha phản đối cái này hấp tấp quyết định, bọn họ cảm thấy nên ổn một điểm, trước tiên điều tra kỹ lưỡng Minro gia viên tình báo rồi mới xuất quân. Nhưng ý kiến này vừa nói ra, lại bị xung quanh thiên cha đồng hành chế giễu, dù sao chỉ là nữ thiên sứ mà thôi. Bị chế giễu các thiên cha không biết phản bác như thế nào, nghẹn một hơi trong cổ khó chịu cực kỳ. Tuy bọn hắn cũng khinh thường nữ thiên sứ sức mạnh, nhưng mãng trực tiếp như vậy chính là chiến tranh tối cự a, người đông thế mạnh, cãi nhau không lại bọn họ chỉ đành ngồi lặng im, nhưng trong lòng âm thầm thề, đánh Minro gia viên ai thích thì đi chứ bọn hắn không tham dự. Đương nhiên vẫn còn thiên cha thật sự vì thiên thành mà chiến, không nỡ hy sinh vô ích cho nên vẫn không ngừng cố gắng thuyết phục. Những cái này thiên cha chủ chiến hung hãn biểu lộ đều được Nhược Phong nhìn ở trong mắt. Nếu tất cả cùng đồng loạt tấn công đến Minro gia viên, dù Minro gia viên có át chủ bài nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi thương vong thảm trọng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi vì nữ thiên sứ lo lắng. Nhưng nhìn vẫn bình chân như vải chủ vị bên trên Bianca, hắn mới thầm thở vào một hơi. Prezer, Bianca, không gấp, hắn gấp cái gì? Nói không chừng đây đều là các nàng một phần bên trong kế hoạch đâu. Không sai, tất cả vẫn đang nằm trong Bianca các nàng tầm kiểm soát, ngay cả vị kia phó tướng xin chiến cũng vậy, đều thuộc về tâm lý tính cách phân tích ra cho biết kết quả. Mà nếu thoát khỏi tầm kiểm soát cũng không sao, các nàng hoàn toàn có thể điều chỉnh lại trở về cái quỹ đạo kế hoạch. Các ngươi xin chiến ta đương nhiên thông qua, dù sao đây là Hoa Diệp Vương nguyện vọng. Đối mặt những cái đã cãi nhau đỏ đến mang tai thiên cha, Bianca liền lên tiếng cắt ngang cái này cuộc cãi vã. Nhưng mà các ngươi dự định xuyên qua đại trùng kiều đến hỗ trợ Hoa Lệ tướng quân. Nghe được Bianca hỏi thêm, bộ phận chủ chiến kia đang vui sướng hô hào liền không khỏi dừng lại một chút. Không xuyên qua đại trùng kiều chẳng lẽ muốn chiến hạm tự bay sang? Chấm, cái này thống lĩnh ngu thật hay đang giả vờ ngu trêu bọn hắn? Thiên cha nhóm trong lòng không khỏi hiện lên sự hoài nghi. Dựa vào phân tích chi nhãn thông qua bắt lấy sóng điện não, Bianca đều nghe được những cái này thiên cha nội tâm đang chửi bậy nàng, bờ môi không khỏi run rẩy, dưới mặt bàn nắm đấm nắm chặt răng rắc. Không hổ là, Caravirus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mơ hồ không thích động não phương diện này bọn hắn thành công bắt trước Cara y hệt ngay cả chửi bậy cũng không khác. Dù trong lòng muốn đem bọn này đáng giận thiên cha tháo thành tám khối, nhưng mặt ngoài nàng lại bất động thanh sắc, còn lòng tốt vì những cái này thiên cha khai trí. Đầu kia đại trùng kiều nữ thiên sứ đang nắm giữ, nếu chúng ta tấn công ồ ạt các nàng sẽ mặc cho chúng ta thoải mái xuyên qua sao? Bianca tỏ ra buồn bực xoa huyệt thái dương, vì bọn này thiên cha trí thông minh thông cảm, rồi ngẩng đầu lên bình thản nói. Với lại, các ngươi có nghĩ đến nếu chúng ta xuyên qua quá nhiều, nữ thiên sứ thấy được tình huống không ổn sẽ bỏ trốn, chúng ta lấy cái gì để bàn giao với Hoa Diệp Vương? Đúng vậy, nếu các nàng chạy chúng ta sẽ thiệt thòi lớn. Phải có kế hoạch hoàn chỉnh, chúng ta cứ như vậy các nàng sẽ liều mạng. Không sai, đại trùng kiều di chuyển giữa hai bên là song song kết nối, nếu đầu kia bị phá hủy, chúng ta sẽ có khả năng rất cao tại cạn tầng không gian chủ vị diện lạc lối. Không đánh tự tan, hèn hạ nữ thiên sứ, các nàng đang dụ chúng ta vào bẫy a. Những cái kia thiên cha đại não khai phá cũng không thấp, nghe được Bianca giải thích một chút liền bừng tỉnh đãi ngộ, còn kịch thấu ra đại khái nữ thiên sứ âm mưu. Nghĩ đến đây, các thiên cha không khỏi hướng về Bianca lộ ra khâm phục ánh mắt. Bianca âm thầm hiện lên bạch nhãn, đám này thiên cha trí tưởng tượng thật phong phú, đáng tiếc Minro gia viên các thiên sứ mục tiêu không chỉ như vậy. Cho nên chúng ta không thể toàn bộ cùng lúc đi qua, mà là chia thành ba đường. Bianca phất tay, đem khu vực xung quanh tinh đồ cho hiển hóa. Đại trùng kiều gần nhất ở Minro gia viên đầu kia khu vực ở đâu? Bianca đưa ánh mắt về hướng phó tướng quân. Mặc dù nàng cũng biết nhưng nếu chỉ thẳng ra chẳng lẽ không đánh tự khai. Vị kia phó tướng quân nghe vậy lập tức đem đại trùng kiều những điểm gần nhất chỉ ra. Ở đây, đây, và đây. Nếu dùng phi thuyền động cơ di chuyển tốc độ tối đa theo thứ tự mất khoảng 14, 15, 17 ngày bay. Bianca gật đầu, đem cái phải mất 17 ngày thời gian đi đường bỏ đi còn lại hai điểm kia. Chia ra 12 hạm đội, 6 hạm đội trước tiên xuyên qua hai cái này đại trùng kiều, rồi dùng tốc độ tối đa di chuyển về hoa lệ tướng quân vị trí, 6 hạm đội còn lại sẽ tại 14 ngày sau xuyên qua đến đại trùng kiều nơi Minro gia viên phục kích khu vực. Trong khoảng thời gian này, chúng ta hy sinh một bộ phận cũ kỹ hay bỏ phế chiến hạm truyền tống sang đại trùng kiều đầu kia với mục đích đánh lạc hướng nữ thiên sứ kéo dài thêm thời gian. Tuy rằng lãng phí một chút nhưng tin tưởng Hoa Diệp Vương biết được cũng sẽ không do dự chút nào đồng ý thời gian đến, ba mặt giáp công, sẽ rất đơn giản đánh tan nữ thiên sứ phản loạn. Bianca híp mắt giả vờ thâm trầm đan mấy ngón tay lại cực kỳ tao bao kết thúc nàng hoàn mỹ kế hoạch. Vị phó tướng quân kia nghe xong, liền kinh hỉ đứng dậy lớn tiếng tuyên bố. 15 ngày sau chính là chúng ta kiến công thời điểm. 15 ngày sau chính là thiên tra trung mặt thời điểm. Tại hy vọng số một phòng chỉ huy bên trong, Nhược U đứng dậy lớn tiếng hô. Thiên tra trung mạt, HN, các nữ thiên sứ bên dưới nghe vậy cũng kích động đồng thanh reo hò. Nhược U cười cười không để ý đến các nàng, tiếp đó cùng Kai Sa Hạc Hy liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Hy, Kai Sa, kế hoạch có thay đổi, hai người nhanh chóng di chuyển đến hai cái này tọa độ thiên tra quân đoàn sẽ có 6 hạm đội đi qua nơi này, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn họ đánh tan rồi đến tiếp viện chúng ta. Chấm, đã rõ, Hạc Hy cùng Kai Sa không hề nói nhiều, đáp trả một tiếng rồi khởi động chiến hạm nhanh chóng di chuyển đến khu vực đã định vị trí. Thiên sứ số 2, phòng chỉ huy, Kira kế hoạch thay đổi, chuẩn bị không gian khiêu dược. Kai Sa bắt chéo đôi chân dài trắng mốt ngồi trên ghế chủ vị, nhận được Nhược U thông báo sau đó liền ngay lập tức kết nối với Kira, đem tọa độ đưa cho nàng thao tác. Còn nàng thì tiếp tục ngồi tại chỗ tiếp tục hoàn thành mới micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật. Nàng ban đầu cho là biết nguyên lý sau đó, đối với việc nâng cấp phép tính sẽ không mất bao nhiêu thời gian, nhưng không ngờ kỹ thuật này còn khó hơn nàng tưởng. Chuyên chú nghiên cứu ngày đêm, kể cả Hạc Hy tìm nàng giao lưu làm tình cũng từ chối, mà như vậy vẫn không thể hoàn thành kịp trước khi bắt đầu tác chiến. Nhưng bây giờ có thêm thời gian, nàng tin tưởng có thể hoàn thành bước cuối cùng. Bất quá hoàn thành là một chuyện, nhưng để thiên nhận thiên cơ các thiên sứ thành thạo sử dụng nó trong chiến đấu không phải là chuyện dễ dàng, dù sao, kỹ thuật nào cũng cần có thời gian để học tập. Làm ra một cái chương trình, để các nàng máy móc sử dụng là ổn nhất. Tính toán chương trình chính là đem tất cả phép tính tổng hợp lại cấu tạo thành một cái chỉ lệnh duy nhất, chỉ cần sử dụng cái này chỉ lệnh, liền có thể nhanh chóng sử dụng phép tính, đạt mau hơn thực hiện ý nghĩ thông qua khu động ám năng lượng như thế nào hiệu suất cao nhanh chóng đạt tới mục đích. Cái này chương trình thông thường là gen chiến sĩ học tập khoa học kiến thức sau đó rồi mới tự khởi tạo phù hợp với bản thân tự thân trình tự, dù sao mỗi cái gen chiến sĩ số liệu cũng không giống nhau, dùng chung phiên bản sẽ khiến các nàng không thể phát huy ra hoàn toàn kỹ thuật uy lực. Nhưng giờ không có thời gian, cũng chỉ có thể tạm dùng chung phương pháp. Theo thời gian trôi nhanh, Kai Sa thiên sứ số 1 chiến hạm đã đến vị trí đặc định phù hợp nhất đánh chặn đầu thiên thành đại quân. Thiên sứ số 1 chiến hạm quảng trường bên trong, Kai Sa người mặc ngân giáp váy ngắn, chân mang chiến hoa, vai khoác màu đỏ đậm lông nhung áo choàng, sắc mặt không biểu tình nhìn xuống phía dưới đang đứng nghiêm chỉnh gần 6.000 nữ tính thiên sứ chiến sĩ. Ngần người suy nghĩ một hồi, Kai Sa âm thầm thở hắt ra một hơi, rồi rút ra ám kim trường kiếm giơ cao qua đầu, cất cao giọng hô lên. Xuất phát, không cần nói nhiều thêm dài dòng, không cần an ủi động viên cái gì, bởi vì mỗi cái thiên nhận thiên sứ, nàng hôm qua đã dành thời gian đến tận nơi tâm sự. Nàng chỉ hy vọng những cái này khả ái nữ thiên sứ, có thể an toàn sống sót trở về. Theo đó tự mình dẫn trước thiên sứ chi dực vỗ mạnh, Kai Sa chân dẫm nhẹ thân thể vọt thẳng lên phía trên mái vòm, ở đây có một cái liên thông với vũ trụ bên ngoài thông đạo. Vì nữ thiên sứ tương lai. HN, hàng ngàn nữ thiên sứ đồng thời rút kiếm ra, hô thật to rõ âm thanh bay thẳng hư không. Rồi lần lượt vỗ cánh theo sát các nàng kiêu ngạo thủ lĩnh sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên ngoài nhìn vào đi thiên sứ số 1 liền như là một cái nằm ngang xuyên thẳng qua không gian cự kiếm. Ngay lúc này, nó đang neo đậu ngụy trang bên trong một mảnh thiên thạch dày đặc nháy mắt sau đó thiên sứ số 1 liền như là địa cầu cá ngựa. Vô số nữ chiến sĩ thiên sứ giống như là cá ngựa con từ thiên sứ hào một lối ra ào ạt phun ra ngoài. Kai'Sa mở ra động sát chi nhãn quan chắc thiên tra chiến hạm hiện tại vị trí, chỉ chờ bọn họ đi vào tầm bắn, cái kia đã tích trụ tối đa diệt tinh pháo sẽ nhắm chuẩn bọn họ chủ hạm đả kích. Ngay sau đó, các nàng sẽ dùng micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật xâm nhập vào mỗi cái chiến hạm tiến hành chém đầu tiêu diệt. Đây chính là các nàng có thể dùng đến phương thức 5000 thiên sứ versus 45 chiến hạm. Bắt đầu cách chương.